Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng trên kênh YouTube có tên Chuyện Bảo Linh vào 13 giờ hàng ngày và 18 giờ hàng ngày trên kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook có tên Bảo Linh và những người bạn. Mời các bạn đón nghe tập 8 của là tập cuối của bộ truyện Rồng Trong Tâm, Tình Trong Mắt của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cua Bon mặt mày có chút nhăn lại, nhìn xuống đầu gối của nó đã bị chảy xước tưa máu. Mẹ! Cô thấy vậy lại lấy tay phủ nhẹ đất cát bao quanh, rồi thừa xót mà hỏi. Đau không? Ấy vậy mà thằng bé lại nhìn cô lắc đầu. Có chút xíu này mà đau thì làm sao đáng mặt đàn ông? Câu nói của thằng bé khiến cô bật cười. Ai dạy con nói vậy thế? Là cô giáo ạ. Cô nói mỗi lần ngã là phải tự đứng dậy, không được khóc bởi vì mình là con trai. Cô đưa tay lên xoa đầu thỏ bé. Con trai mạnh mẽ là tốt, nhưng con cũng cần phải cẩn thận nữa. Có thể con không thấy đau, nhưng mẹ thấy vậy sẽ rất đau. Thế nên là phải biết bảo vệ bản thân mình, biết không? Coupon nghe vậy cười gật đầu. Dạ, nhưng mẹ ơi, sao người ta đi nhiều xe quá vậy? Vừa nói, thằng bé vừa nhìn vào đoàn xe đã đi thẳng vào trong. Cô thấy vậy cũng rời tầm mắt theo rồi nói. Có thể họ đến gặp một người rất quan trọng với họ. Được rồi, chúng ta về thôi. Dạ. Sau đấy, cô nắm tay thằng bé. Hai mẹ con họ cùng đi lại nơi để xe của mình, dù lái rửa khỏi nghĩa trang. Khi đấy, tại khu đất với những ngôi nhà bê tông nằm im lìm màu đầy cỏ xanh, Vũ Khải Huy một thân đồ Âu lỉnh lãm, trên tay cầm hai bó bách hợp trắng. Anh len vào những lối đi nhỏ, dù dừng lại trước phần mộ của đôi vợ chồng có gương mặt hiền từ. Ở đấy, bát hương vẫn còn khói nghi ngút, bên cạnh tự đàn một bó hoa cúc tươi mới. Có lẽ có người vừa ghé qua đây. Huy cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, anh đặt xuống bên cạnh đó một bó tùy líp. Sau đấy lại kính cẩn nghiêng mình cúi đầu chào. Anh không nói gì, nhưng cái cúi đầu trong trầm mặc ấy lại thể hiện rõ sự kính trọng sâu sắc đến người đã quá cố. Sau đó, Huy đi sang phía bên, anh giữ trước tấm bia mộ có bức hình của một cô gái xinh đẹp trong bộ quân trang màu xanh nghiêm nghị. Huy ngồi xuống, đưa bàn tay phủ nhẹ những lớp đất bụi bám quanh di ảnh. Kỳ lạ, rõ ràng có người đến đây thăm mộ hai người họ, vậy tại sao lại không ghé qua mộ của cô? Vũ Khải Huy trong lòng xin trắc ẩn, anh lại càng cảm thấy thương xót hơn. Huy kéo cao ống tay áo của mình, sau đó cẩn thận nhổ đi những ngọn cỏ dại mọc xung quanh mộ cô. Khi đấy, tên vừa được Huy thu nhận đứng ở phía ngoài cùng với đám đàn em của anh, lại nhìn về hướng đấy mà hỏi. Mộ đấy là của ai vậy? Có vẻ rất quan trọng với ai Huy? Nghe vậy, Cường mới quay sang nhìn cậu ta. Mày tên gì? Em tên Hùng ạ. Mày cùng buồng với anh Huy sao? Vâng, nhờ anh Huy mà em không bị đại ca báo bắt nạt nữa. Đại ca báo? Hắn là người vào trước em, mà cũ cho nên cũng hay ra vẻ lắm. Ai mới vào đều phải đến gặp hắn chào buồng. Mỗi lần phạm nhân nào có người nhà đến thăm mà gửi đồ, kiểu gì cũng phải chia cho hắn một phần, nếu không cũng khó mà yên. Hắn cũng làm vậy với anh Huy sao? Hùng nghe thế liền lắc đầu. Mới đầu cũng định thế, nhưng không ngờ anh Huy lại cho hắn một trận sung phủ mặt mất cả tuần. Từ đó, hắn không dám ho he gì luôn, có bắt nạt phạm nhân mới cũng né chỗ có mặt anh Huy. Cường nghe nói thế lại khẽ cười nhếch một cái. May cho hắn là còn biết điều, nếu không thì không có ngày ra tù đâu. Hùng chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đấy lại nhìn về phía của Huy, anh vẫn đang tỉ mỉ dọn sạch khu mộ ấy. Vậy người đó là ai? Cường nghe thế lại chỉ thở dài một cái. Từ ngày người đó mất, anh ấy thay đổi hẳn, không còn giống lúc trước nữa. Có thể xem đó là nửa cuộc đời của anh ấy. Nghe vậy, cả đám người ở đây cũng chẳng cảm thấy vui vẻ là mấy. Sự việc năm đó đối với bọn họ có lẽ là điều chẳng bao giờ quên được. Huy ngồi ở bên cạnh ngôi mộ của cô, ánh mắt đau đớn cứ nhìn bức di ảnh ấy rất lâu. Rất lâu rồi mới có thể lên tiếng. Lâu rồi chúng ta không gặp, bỗng nhiên tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Đáp lại anh vẫn là sự im lặng thê lương ấy, Huy bất giác khẽ cười một cái. em khỏe không? Khi ấy, một cơn gió thổi đến lùa qua những cánh hoa tùy luyếp, làm nó rung chuyển. Huy khẽ ngước mặt nhìn lên trời cao, cái ánh nắng buổi sáng chiếu xuống gương mặt anh. Sự gay gắt ấy lại khiến đôi mắt người đàn ông này trở nên đỏ ngầu. Anh sau đó lại nhìn xuống di ảnh của cô. Trên gương mặt cương nghị ấy đã rất lâu rồi mới để rơi ra giọt lệ trong suốt, trượt xuống gò má rồi rơi trên nền đất, thẩm sâu vào những gốc rễ cỏ dại. Thật ra không phải là tôi không biết bắt đầu từ đâu, mà là vì tôi biết có nói gì đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ đáp lại. Đồng nghi, tôi đã trải qua 4 năm không hề dễ dàng, không phải vì bị trói buộc trong khu tường rào đấy, mà vì tôi đứng ở đâu, bước đến chỗ nào cũng không thoát ra được những ảo ảnh về em. Tôi nhớ em, 4 năm qua tôi đã phải gặm nhấm nỗi nhớ đấy đến mức câm lặng. Nếu như em vẫn còn ở đây, có lẽ tôi còn có chút ao ước muốn thoát khỏi bức tường rào đó. Nhưng giờ rời khỏi nơi đấy rồi, tôi lại không biết mình nên tiếp tục như thế nào. Anh cứ ngồi đấy đổi thoại như vậy, với tiếng của gió thổi qua, vạn phần nơi đây như hòa vào dòng cảm xúc ấy cũng ủ rũ theo. Huy ngồi ở đấy không biết đã bao lâu, thời gian cũng cứ âm thầm trôi đi không chờ đợi, mà đám đàn em của anh cũng cứ ở đấy lặng nhìn theo, không một lời kêu than. Khi mà nắng đã lên đến đỉnh điểm của trời mưa, Cường lúc này quay vào xe lấy một chiếc ô bẩn lên rồi đi lại phía anh che chắn. Anh đã ngồi ở đây 4 tiếng rồi. Huy nghe vậy cũng mới nhận thức được điều ấy, anh lúc này lại đưa bàn tay đảo đất lên. Cường thấy vậy liền nói, anh muốn làm gì, để em bảo mấy đứa làm cho. Huy nghe vậy vẫn tập trung việc của mình mà nói, không cần đâu, cậu cũng đừng chuyện lớn nhỏ gì cũng giao cho mấy đứa đấy, nếu tự mình làm được thì cứ làm. Sau khi đào được một cái hố nhỏ, Huy lúc này phủi sạch đất cát trên tay mình. Cường thấy thế liền lấy một chiếc khăn trong túi cậu ta ra đưa cho anh. Huy nhìn thấy lại khẽ cười, cảm ơn. Sự khai sáo của anh khiến Cường cũng thấy thương xót. Huy sau khi cẩn thận lau sạch sẽ bàn tay mình, anh mới lấy trong túi quần ra một hộp nhung màu đỏ sẫm mà mở lên. Dưới cái ánh nắng gay gắt ấy, chiếc nhẫn mà mỗi ngày anh đều tìm hỉ lau nó ở trong đấy lại càng trở nên chói mắt. Huy đóng hộp lại, sau đấy đặt nó vào cái hố ấy rồi lại phủ đất lấp lên, còn cẩn thận đắp nó như một ngôi mộ nhỏ, ngắm một cảnh hoa tulip mà đặt lên đấy. Sau đó Huy cũng đứng dậy rồi nói, được rồi, đi thôi. Bọn họ sau câu đấy cũng quay trở ra xe. Vòng quay của chiếc bánh cứ thế xoay vòng tròn rồi rời khỏi nghĩa trang heo hút. Ở trong xe lúc này, Huy lên tiếng, việc tôi bảo cậu làm đến đâu rồi? Cường vẫn thở chung lái xe mà trả lời, xong hết cả rồi anh, giờ em đưa anh đến đó. Sau câu nói ấy, Huy cũng không đáp lại nữa, chia xe chạy hướng về trung tâm của thành phố B, đi vào một khu đô thị sầm uất, rồi dừng lại trước một căn biệt thự thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Huy mở cửa bước xuống, anh đứng đấy nhìn đến kết cấu của căn nhà mà quan sát. Cường lúc này đi lại mở cửa rồi nói, em đã dặn họ hoàn thiện đầy đủ nội thất, chỉ việc dọn đến ở. Huy nghe thấy gật đầu rồi bước vào trong, bố trí nội thất ở đây cũng hợp ý anh. Xem ra Cường vẫn là người hiểu rõ anh nhất. Vậy còn về khu đất đó? Em đã liên hệ nhiều lần để gặp người chủ, nhưng có vẻ như ông ta rất kiêu căng, rõ ràng là giao bán nhưng lại từ chối gặp khách hàng, không biết ông ta đã chiêu trò gì nữa. Có nghe ngóng được ông ta hay đi đâu không? Tối nay ở ba X-Men, nghe nói có buổi tiệc sinh nhật, ông ta cũng tham gia. Vậy được, chúng ta chuẩn bị một chút, tối nay đến đó. Cường nghe vậy gật đầu, sau đó cậu ta chần chừ vài hồi rồi lại lên tiếng, anh muốn phát triển Ngự Thiên Hai ở đây, vậy có trở lại tỉnh đây nữa không? Huy nghe thế lại bình thản trả lời, cô ấy ở đâu, tôi ở đấy. Thấy sự kiên định của anh, Cường cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ gật đầu rồi quay người trở ra ngoài. Tối đấy, tại một căn nhà nằm ở ngoại ô của thành phố B, ánh đèn ở bên trong hắt ra ngoài hè, sàn gạch bóng loáng in rõ bóng một đứa trẻ đang lon ton chạy qua chạy lại. Nhiều quá, Bon thích lắm. Người đàn ông độ tuổi trung niên, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc trắng, gương mặt theo năm tháng mà đã xuất hiện theo nhiều nếp nhăn. Ông cười hiền từ với thằng bé mà nói, Bòn thích thì lần sau ông sẽ mua nữa cho con nhé. Dạ. Lúc này ở dưới bếp đi lên, cô cầm theo một cốc nước tiến lại rồi đặt lên bàn. Ông cứ chiều như vậy nó sẽ hư đấy. Hà hà, cũng có phải ông đến thử xuyên đâu, lâu lâu mới tới chơi với nó một lần mà đi tay không thì ông già này đáng trách quá. Nghe vậy cô chỉ khẽ cười. Ông ta sau đó lại xoa đầu coupon rồi nói, Bon, con cầm đồ chơi về phòng chơi được không? Ông có chuyện muốn nói với mẹ con. Dạ. Thả bé ngoan ngoãn ôm theo đống quà mới chạy về phòng. Cô lúc này cũng có linh tính gì đó không hay mà ngồi xuống bên cạnh. Có chuyện gì sao? Đồng nghi, hôm nay tôi đến là muốn nói với cô hai chuyện. Thứ nhất là cậu ấy đã được trở về rồi. Đồng nghi vừa nghe điều đấy, gương mặt cô không giấu được sự vui mừng, nhưng sau đó lại nhớ ra điều khác, liền thu lại dáng vẻ vừa nãy. Còn chuyện thứ hai, tối nay tôi muốn cô giúp tôi làm một việc. Cô nghe vậy khẽ nhíu mày. Việc gì? Bà X-Men tối nay có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật. Tin tức mà tôi có được là đại gia Long Bạc cũng tới tham dự. Nhưng mục đích của ông ta không phải đơn thuần là như vậy. Tôi muốn cô trả trộn vào đấy để nghe ngóng. Đồng nghi có phần gai cao mà nói, nhưng tôi đã rời khỏi đội rồi. Tôi biết, nhưng mà Long Bạc này là người rất cáo giả, mà chỉ có nghiệp vụ của cô mới qua đường mắt lão ta thôi. Tôi cũng là bát bi quá mới tìm đến cô. Trong đội đa phần đều là đàn ông, họ rất khó để tiếp cận gần lão ta. Tôi hứa đây là nhiệm vụ cuối cùng và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Đồng nghi có phần bực bội quay đi. Nhưng còn thằng Bo nữa, tôi không muốn có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến nó. Đồng nghi, tôi sẽ ở lại với thằng bé, đảm bảo an toàn cho nó kể cả sau này. Cô biết tôi cũng hết cách mới phải đến nhờ cô. Xem như tôi đã giúp cô nguyện vọng cuối cùng năm đó, vậy cô giúp tôi nguyện vọng này đi. Đồng nghi nghe vậy nhìn sang Ngô Văn Trung, cô suy nghĩ một hồi, sau đó mới lên tiếng. Được rồi, tôi giúp ông lần này, xem như trả ơn năm đó ông đã thực hiện nguyện vọng giúp tôi, không có lần sau đâu. Ngô Văn Trung nghe vậy thở phào mà cười gật đầu. Đồng nghi ngồi đấy, hai bàn tay đan vào nhau, cô có linh tính rằng lần này có gì đó sẽ không thuận lợi cho lắm mà xin lo lắng. 21 giờ, bài X-Men. Bản nhạc càng nét được đánh bởi một DJ chuyên nghiệp. Trên màn hình LED chạy những con chữ Happy Birthday. Toàn bộ bàn ở đây đều được bao trọn bởi một công tử con nhà quyền quý. Hôm nay là sinh nhật hắn, không cần biết là ai, chỉ cần là khách vào đây giải trí thì hắn đều đứng ra chi trả hết. Thế nên tối nay X-Men trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Bạn bè của chủ nhân bữa tiệc cũng toàn là con nhà giàu, không thì lại con ông cháu cha. Một đám sảnh chơi này nhìn qua cũng ngửi thấy được mùi tiền. Những ánh đèn nhấp nháy trong một không gian tối tăm, chỉ thấy rõ bóng người đang nhún nhảy hò hét. Cửa bản ai đấy cũng phấn khích cực độ. Lúc này từ phía cửa bước vào bên trong là một cô gái với thân hình nóng bỏng, chiếc váy body màu đỏ sẫm ôm gọn lấy bao vòng chuẩn mẫu. Chân váy được xẻ một bên cao lên đến ngang đùi. Ngực váy bảo dạn khoe một hình xỏ lệ khéo léo, khoe lên đôi bổng hực tròn trịa, nửa che nửa hở. Mái tóc được đánh rối rồi búi cao lên, chỉ để buông vài sợi hở hững bên bờ má. Thân váy ở phía sau khoe trễ xuống tận bờ eo, phơi bày ra tấm lưng trần trắng nõn. Cô đi một đôi guốc cùm hầu để cao thêm đôi chân thon dài, trên tay cầm theo một chiếc ví nhỏ. Trông thoáng qua cũng nhận thấy là thương hiệu Dior bản giới hạn. Cửa mặt được trang điểm khá đậm, đôi mắt kẻ một đường đen sang nét, sống mũi không cần tạo khối cũng đã cao thẳng tóc, bờ môi tô son đỏ sẫm lại càng tô lên vẻ sang trọng quyến rũ. Cô từng bước tiến vào bên trong, cô thu hút khá nhiều ánh nhìn ham muốn của phái mạnh. Đôi đồng tử trở nên lao lanh bởi kính áp tròng, khiến ánh mắt đầy ý dụ tình. Đồng nghi vẫn khéo léo quan sát xung quanh. Khi mà nhận định được vị trí đối tượng cần tiếp cận, cô tiến về phía đấy. Ánh mắt khẽ nhìn quanh như tìm kiếm một điều gì đấy mà vô tình vấp phải một bóng người. Không cẩn thận, chiếc ví trong tay cũng bị rơi xuống đất, đồ vương vãi trên sàn gạch. Xin lỗi. Cô vội vàng nói với người mình vừa vấp phải, sau đó liền cúi xuống nhặt lại đồ của mình. Khi ấy, cái tấm lưng trắng mịn là vào tầm mắt của đối phương. Người đấy cũng ngồi xuống phụ cô. Cảm ơn. Đồng Hy sau đấy đứng thẳng dậy mới nhìn đến người trước mặt. Là một gã đàn ông độ tuổi chừng 50. Tướng tá cao to, lại ăn bận có phần trẻ trung. Lão ta nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân. Sau đấy em mắt dừng lại giữa nơi khoét hình giỏ lệ. Trên gương mặt không giấu được sự ham muốn. Đang tìm bạn sao? Cô nghe vậy nhìn gã ta mỉm cười mà lắc đầu. Mới tìm một bàn trống, khuất một chút để nhấm nháp ly rượu thôi. Vậy thì khó rồi. Hôm nay có người bao hết chỗ này. Muốn tìm một vị trí riêng biệt e là không được. Đồng Nghi nghe vậy lại nhìn đến chủ nhân của bữa tiệc. Sau đó quay sang gã mà khẽ cười. Vậy đành để hôm khác vậy. Nói rồi cô cũng gật đầu một cái thay cho lời chào. Sau đấy quay người rời đi. Nhưng chỉ được vài bước thì bất chợt bờ eo cô bị một vòng tay ôm giữ lại. Gã ta từ khi đấy áp sát vào lưng cô, gương mặt khẽ cúi mà hít hà cái mùi nước hoa đang quyện lên xác thịt mịn màng ấy. Đẹp mắt nhe nhóm sủ vọng mà nói nhỏ vào tai cô. Một mình thì có gì vui, không bằng ở lại đây chơi cùng với mọi người, với anh. Đồng Nghi ánh mắt lúc này ánh lên một tia se buốt. Nhưng rất nhanh sau đó liền cất dầu nó đi, rồi khẽ đưa tay lên gỡ tay gã ra mà quay người lại. Đôi khi cũng nên một mình để cảm nhận được dư vị của cô đơn. Gã ta nghe thế lại bật cười. Mồm mép lắm, nhưng mà hôm nay em nghĩ mà xem, ở đây có bao nhiêu người, tại sao lại đụng chúng anh? Có phải là cái duyên sao? Thế nên lại đây chúng ta cùng uống với nhau một ly. Nói rồi, gã ta cũng liền ngang nhiên ôm lấy eo cô mà kéo đi lại phía một bàn tiệc. Một tên có vẻ là về dưới của gã liền rót rượu đưa sang. Ai Long, em mời. Gã ta đưa tay nhận ly rượu rồi nói. Anh một ly nữa đi. Dứt lời, gã đưa ly của mình cho cô. Đồng Nghi có phần dè chừng, chỉ khẽ cười gượng nhưng vẫn nhận lấy. Bọn họ sau đó cùng chạm ly vào nhau rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cái dư vị cay xè ấy trôi xuống cổ họng khiến Đồng Nghi khẽ rùng mình một cái. Cô đặt ly xuống bàn rồi nhìn gã. Rượu đã uống rồi, em cũng về đây. Vội đi đâu, ở thêm một lát nữa rồi anh đưa em về. Đồng Nghi nghe vậy lại ra vẻ khó hiểu. Anh không ở lại chơi cùng họ sao? Về sớm như vậy mọi người sẽ mất vui đấy. Mục đích tham gia cũng không hẳn là dự tiệc. Ở lại cùng anh một lát rồi chúng ta cùng về. Lúc đó thì sẽ đi đến chỗ một mình. Những từ cuối cùng hắn ta còn cố nhớ nhá, thể hiện rõ ý đồ của mình một cách khá thản nhiên. Đồng Nghi trong đầu cũng nghĩ có lẽ mục đích mà hắn nói đến có liên quan đến nhiệm vụ của cô. Vừa khéo cô cũng đành tuổi theo ý hắn mà ở lại. Bọn họ sau đó cũng nâng ly cho đến khi cạn. Đồng Nghi đã có phần ngà ngà như muối say, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy gã có động thái khác. Khi ấy, Long Bảo cũng nhận ra cô đã ngấm mê rượu, gã ta lại cơ nhiên muốn chiếm tiện nghi của cô. Gã đưa tay ôm eo cô, kéo xích lại gần mình, cả bầu ngực ép vào cánh tay hắn. Sau đấy, gã khẽ cúi mặt xuống, thì thầm vào tai cô. Đợi thêm một chút nữa, đối tác của anh đến, nói vài câu thôi, rồi anh đưa em đi nghỉ nhé. Đồng Nghi nghe vậy, chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng mà khẽ gật đầu một tiếng. Vừa lúc đấy, từ phía cửa vào, một người đàn ông xuất hiện. Qua cái thứ ánh sáng mờ ảo lại nhấp nháy đủ màu, đôi mắt có phần say mềm của cô nhìn về phía anh ta. Gương mặt ấy vô cùng tuấn mỹ, từ cái mũi đến hàng lông mày rậm của đôi mắt phượng đều toa lên khi thái mê hoặc người nhìn. Đồng Nghi có chút mê mẩn nhìn anh ta, rồi sau đó bất chợt sửng sốt. Vũ Khải Huy. Cái tên ấy được hét lớn trong đầu, Đồng Nghi luống cuống đẩy Long Bạc ra khỏi người mình mà cúi gằm hạ xuống. Gã ta thế vậy lại nhìn cô hỏi. Sao thế? Đồng Nghi bên tai vẫn nghe được tiếng đế giải của anh đang từng bước nện xuống nền gạch. Cô liền vội vàng nói. Em thấy có hơi say, em phải nhà vệ sinh một lát. Nói rồi cô cứ cúi mặt như vậy liền vội rời đi, mà còn không cần biết mình đang ở hướng nào. Lúc đấy Vũ Khải Huy cũng hướng về phía này, nhưng điều mà anh để mắt đến lại là người đàn ông to cao. Hai người bạn họ ai cũng vội nên vô tình va phải nhau. Huy theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Xin lỗi. Nhưng vừa nghe được thanh âm ấy, cô đã liền né tránh mà cúi gằm mặt xuống, rồi lướt qua anh, đi thẳng ra phía ngoài. Huy lúc này có chút khó hiểu nhìn theo, nhưng trơ mắt cô đã chen vào dòng người ở đây, thơ thoáng chỉ thấy được bóng lưng lúc ẩn lúc hiện. Anh cũng chẳng quá để tâm đến, Huy bước thêm vài bước đến gần gã Long Bạc rồi đưa tay ra. Chào ông. Gã ta nhìn anh khẽ nhíu mày, nhưng sau đó cũng bắt tay lại. Cậu là ai? Ở đây hơi ồn, tôi có thể mời ông đến chỗ khác yên tĩnh hơn để nói chuyện không? Lão Bạc có vẻ thái độ không xem trọng mà quay đi. Bạn tôi sắp đến rồi. Huy thấy thế cũng chỉ cười nhếch một cái. Anh sau đó vẫn lịch sự lên tiếng. Vậy thì tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Khu đất mà ông đang giao bán, tôi muốn mua nó, giá không thành vấn đề. Nghe vậy, gã ta cũng nhìn sang anh. Giá với cậu không thành vấn đề, với tôi thì nó cũng vậy. Đôi khi bán rẻ hay lỗ, tôi vẫn bán, nhưng phụ thuộc vào thái độ của họ. Với một người tiền tiêu ba đời không hết như ông Long đây, tôi hiểu giao bán chỉ là để cho vui thôi. Đôi khi lại là muốn để người ta rời chú ý đến mà quên đi việc khác. Việc gì thì chắc chỉ ông biết thôi, phải không? Lão Bảo nghe vậy, ánh mắt cũng chợt đầy lại. Gã nhìn anh dò xét, mà Huy vẫn bình thản tiếp lời. Khu đất của ông, tôi đã lên sẵn dự án của mình rồi. Khách sạn Ngự Thiên 2 sẽ được đặt ở đây. Nếu như ông có thể hợp tác bán khu đất đấy, tôi nghĩ sự việc này sẽ dễ cho ông thuận lợi làm việc của mình. Lão Bạc nghe vậy cũng có chút sửng sốt thoáng qua trên gương mặt. Danh tiếng Ngự Thiên ở tỉnh Đê cũng khá có địa vị. Hơn nữa sự việc 4 năm trước, chủ tịch của một chuỗi bất động sản Ngự Thiên bị bắt vì liên quan đến đường dây mua bán vũ khí, cũng đã làm rầm rộ giới truyền thông trong một thời gian. Gã ta nhìn anh chằm chằm. Cậu là... Anh nghe thế mới lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho gã. Vũ Khải Huy, chủ tịch Ngự Thiên, trong đây có phương thức liên lạc với tôi. Ông cứ suy nghĩ tôi sẽ về nhà đợi tin. Giờ thì không làm phiền ông với bạn của mình nữa. Nói rồi, Huy cũng quay người trở ra ngoài. Mà gã ta đứng đấy nhìn tấm danh thiếp trên tay mình, để mắt sâu hun hút những tâm tư. Không phải mới bắt 4 năm trước rồi sao? Đã trở về sớm như vậy, xem ra cũng không đơn giản rồi. Gã sau đó cởi tấm danh thiếp và túi áo mình, sau đấy lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, rồi áp lên tai mình. Sao rồi? Tin tức mua được nói, hôm nay có tai mắt trả trộn vào, rời sang hôm khác. Tai mắt sao? Chỉ nói một câu đó, đầu bên kia đã tắt máy, gã ta đam chiêu nhìn về phía cửa mà suy tính. Vũ Khải Huy lúc này đã đi ra phía xe của mình ngồi vào, Cường ở trong đấy đợi sẵn, vừa thấy anh liền lên tiếng. Chuyện thế nào rồi anh? Trở về đợi tin từ ông ta thôi. Lão già đấy cũng rất quỷ quyệt, nếu hợp tác với lão cũng đề phòng một chút. Đi với bột thì mặc áo cả da, đi với ma phải mặc áo giấy rồi, yên tâm đi. Cường nghe vậy gật đầu một cái, sau đó cũng khởi động xe rồi nói. À, mai em đưa anh đến mấy khu nữa, em thấy vị trí đấy đất vượng. Chúng ta cứ xem, nếu như lão không thỏa hiệp thì chọn vài điểm ở đây cũng được. Huy nghe vậy cũng thở dài một cái. Được rồi, dù sao cũng không có việc gì làm, mai đi xem thử coi sao. Vâng. Sau đó, chiếc xe cũng lăn bánh rời đi. Lúc này ở một góc khuất phía sau cây lẩu phường lớn, Đồng Nghi mới từ từ bước ra khỏi nơi đấy. Cô nhìn theo chiếc xe đã chạy lên vào dòng phương tiện tấp nập kia mà tâm tư lại càng thêm phức tạp. Không lẽ lại có liên quan đến anh ấy? Đang mải suy nghĩ thì lúc này phía sau cô vang lên cuộc nói chuyện. Anh Long, không đợi sao? Hoãn lại, hôm khác sẽ bàn. Đột xuất vậy. Có tin nói bữa tiệc hôm nay có tai mắt của quân triều đình, cẩn thận một chút vẫn nên. Đồng Nghi nghe được điều ấy, sau đó liền cúi xuống phía gốc cây giả vờ nôn hẹ. Âm thanh ấy kéo sự chú ý của gã ta. Lão Bạc nhìn lại phía đó, cũng nhận ra cô mà đi lại vỗ nhẹ lên lưng. Sao thế, tôi còn tưởng em về rồi. Đồng Nghi lúc này cũng nhìn đến gã. Em uống nhiều rượu quá, cũng định về mà chưa gọi được xe. Vậy để anh... Nhưng gã mới nói đến đó bỗng nhiên khựng lại. Gã ta sẵn tính xảo quyệt, xem ra vừa nghe tin có tai mắt cũng bắt đầu sinh đề phòng. Để anh gọi xe giúp em. Thì thái độ thay đổi của lão Cô cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng chỉ cười gượng gật đầu. Cảm ơn. Sau đấy, gã ta cũng gọi một chiếc taxi đến chào cô, rồi ngồi vào xe của mình mà rời đi ngay sau đó. Đồng Nghi trở về nhà thấy trông vắng, cô lấy điện thoại ra gọi. Ông đưa coupon đi rồi sao? Tạm thời cứ để thằng bé ở nhà tôi, sẽ an toàn hơn. Yên tâm, tôi nói nó là cô có việc bận, không được làm phiền, nên nó ngoan ngoãn nghe lời lắm. Đồng Nghi nghe vậy cũng thuận. Khi nhận nhiệm vụ, cô biết sẽ có nguy hiểm, nên cũng không muốn sẽ làm liên lụy đến con mình. Vậy giúp tôi chăm sóc thằng bé. Chắc chắn rồi, hôm nay có lấy được gì không? Ông ta không biết lấy được tin tức ở đâu, nói bữa tiệc tối nay có tay mắt của bên ta cài vào, nên có đề phòng và về trước rồi. Lộ tin ra ngoài sao? Không thể nào. Hiện tại thì vẫn chưa lấy được thông tin gì, chỉ biết tối nay ông ta có hẹn gặp một người. Nhưng... Nói đến đó, Đồng Nghi bỗng nhiên khựng lại. Hình ảnh của Vũ Khải Huy lại tái hiện trong suy nghĩ của cô. Cô còn không biết có nên nói lại với Ngô Văn Trung về sự xuất hiện của anh hay không. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Ngô Văn Trung khiến cô sử tỉnh. Đồng Nghi liền vội trả lời. Không, tôi chỉ đang nghĩ suốt cuộc ông ta hẹn ai và làm sao biết được tin tức tai mắt của chúng ta. Vậy người bí ẩn đó không đến sao? Đồng Nghi chần chừ một hồi rồi mới trả lời. Không. Được rồi, vậy cô nghỉ sớm đi. Ngày mai có tin gì tôi sẽ báo. Bon đâu rồi? Nó vừa ngủ rồi, cô có thể qua thăm nó. Không sao, đợi xong chuyện tôi sẽ để nó trở về. Nói rồi, Đồng Nghi cũng tắt máy. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô tận mà lại suy nghĩ đến sự có mặt của Huy ở ba X-Men hôm nay. Ngày hôm sau, tại một khu đất trống nằm trong khu tái định cư thuộc nội thành phố B, người đàn ông có gương mặt không khóc chết ấy chỉn chu trong chiếc áo sơ mi trắng, dựa lưng vào thành xe mà hướng mặt nhìn vào lô đất ấy. Cường lúc này ở bên cạnh lên tiếng. Chỗ này tổng nam lô cũng đang giao bán, đất ở đây thì chưa được cấp sổ đỏ, nhưng em hỏi rồi, nếu ưng thì họ sẽ thúc đẩy nhanh cho chúng ta. Huy đứng đấy quan sát mọi thứ rồi nói. Khu này là khu mới, đang thưa dân nhưng lại nằm lọt giữa lòng thành phố, là nơi rất dễ phát triển. Ở đây nếu lên dự án chung cư cao cấp thì hợp lý. Em cũng thấy vậy, ở đây đã có trường học tư nhân xây dựng rồi, chợ cũng được chuyển tới. Quanh đây cũng rất nhiều công ty xây dựng chung cư ở đây, nhất định sẽ thu hút dân kéo đến. Anh khẽ gật đầu một cái. Thử nói chuyện với họ đi, hợp lý thì chúng ta sẽ tính toán. Còn khu đất cho dự án Ngự Thiên 2 kia, tôi vẫn muốn là điểm đấy. Nhưng lão ta vẫn chưa có phản hồi lại. Chờ đi, không cần vội. Khi đấy, một quả bóng từ phía bên kia đường là lại chân của anh. Huy nhìn xuống trái bóng lại nhìn sang bên phía kia. Một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi, da rẻ trắng trẻo bụ bẫm đang lon ton chạy đến. Khi đấy, một chiếc xe máy đang lao với vận tốc khá nhanh, xí còi y ngỏi. Huy không kịp nghĩ ngợi gì, liền chạy đến ôm lấy thảm bé, sau đấy ngã người sang một bên, lăn vài vòng trên mặt đường. Chiếc xe máy kia cũng vì bóp phanh gấp nên ngã trở dài một đoạn. Khi đấy, Cường cũng chạy đến. Anh Huy, không sao chứ? Lâu này, ở trong căn nhà mà thằng bé vừa đi ra, bóng người đàn ông hốt hoảng chạy lại đỡ lấy thằng bé mà không có tâm trí nào nhìn đến người đã cứu nó, rồi nói. Trời ơi, Bon, ông đã dặn không được chạy ra ngoài đường rồi mà. Còn như vậy, mẹ Nghi sẽ trách ông không chăm sóc cho con đấy. Lần sau mẹ Nghi không cho đến nhà ông chơi nữa đâu. Vừa nói, ông vừa phủi phủi đất cát bám trên người thả bé, mà Huy lúc này khẽ nhíu mày nhìn đến ông ta. Đại tá Trung. Trong căn phòng khách sang trọng, Ngô Văn Trung vẫn ôm lấy coupon trong lòng, tay ông ta ra nước đẩy sang cho anh. Tôi cứ nghĩ cậu đã trở về tỉnh đê từ sau khi được mãn án rồi, sao vẫn còn ở đây? Tôi tính chuyển đến đây ở, cũng đang có dự án phát triển Ngự Thiên 2 ở đây. Ngô Văn Trung nghe vậy có chút sửng sốt nhìn anh. Sao lại có suy nghĩ như vậy? Tôi muốn ở gần cô ấy hơn một chút. Nghe câu đấy, Ngô Văn Trung cũng chỉ có thể cười gượng mà gật đầu một cái. Huy lúc này nhìn đến coupon lại nhớ tới những lời khi nãy ông đã nói với thằng bé mà hỏi. Thằng bé này là... À, nó là con của cháu họ tôi. Con bé có việc bận nên gửi thằng nhỏ ở đây mấy ngày. Nói rồi, Ông buông coupon xuống mà nói với Thảo bé. Coupon vào phòng chơi để ông nói chuyện với khách nhé. Dạ. Thảo bé quay người đi thì Huy lại hỏi. Khi nãy thấy ông gọi mẹ Thảo bé là mẹ Nghi. Ngô Văn Trung nghe vậy cười nhạt. À phải, mẹ nó cũng tên Nghi như là Khánh Nghi. Huy cảm nhận lời nói của Ngô Văn Trung có vài phần cượng khạo mà càng thêm suy nghi. Anh lại nhìn đến Thảo bé mà nói. Bé con, lại đây chú xem nào. Nghe vậy, coupon cũng liền chạy lại phía anh. Dạ. Huy đưa tay giữ lấy Thảo bé rồi nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt khó khỉnh này thật sự có vẻ nét gì đó rất giống một người. Anh cười nhẹ mà hỏi. Con không sao chứ? Coupon cười tuê tuét lắc đầu. Dạ không. Lần sau không được tự ý chạy qua đường nghe chưa? Nếu mẹ con mà biết là sẽ lo lắm. Dạ, lần sau coupon sẽ không như vậy nữa. Ông và chú nhớ đừng nói với mẹ Nghi nhé. Mẹ Nghi của con đang ở đâu? Thể Huy có vẻ đã thăm dò Thảo bé. Ngô Văn Trung cũng lên tiếng cai ngang. À, coupon, con mau cảm ơn chú đi, là chú ấy đã cứu con. Dạ, coupon cảm ơn chú. Lời vừa dứt, còn không kịp để cho Huy đáp lại thì ông đã nói tiếp. Được rồi, coupon về phòng chơi đi. Thằng bé gật đầu một cái rồi quay đi. Nhưng khi ấy, cánh tay nó vô tình quẹt phải chiếc điện thoại của Huy để trên bàn, làm nó văng xuống đất. Thế vậy, thằng bé liền vội cúi xuống nhặt rồi đưa cho anh. Xin lỗi chú, con không cố ý. Huy khẽ cười rồi xoa đầu nó. Không sao. Anh nhận lại điện thoại, theo thói quen bật sáng màn hình lên để kiểm tra. Hình nến trên đấy hiện rõ gương mặt xinh đẹp của một cô gái. Vừa thấy nó, thằng bé liền lên tiếng. Ơ, sao chú lại để ảnh mẹ của con vậy? Vừa nghe câu đó, cả anh và Ngô Văn Trung đều sửng sốt. Huy khẽ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại mình rồi lại nhìn lên Thảo bé. Con nói sao? Dạ, thì đây là mẹ Nghi mà. Ông ơi, ông xem đúng không này? Vừa nói, Thảo bé vừa cầm tay anh đưa điện thoại xoay về hướng của Ngô Văn Trung. Ông ta nhìn thấy bức hình đó nên mặt có phần lung túng mà cười. Ha ha, người giống người thôi, coupon nhìn nhầm rồi. Thảo bé nghe vậy lại khẳng định. Coupon không nhầm, rõ ràng là ảnh mẹ Nghi mà. Ông nhìn nè, mẹ Nghi có một nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới tay này ông. Ngô Văn Trung càng trở nên bối rối, mà Huy lúc này vẫn còn khá mơ hồ nhìn bức hình, rồi nhìn Thảo bé, sau lại nhìn đến ông ấy. Đại tá Trung, số của sự thật là thế nào? Coupon nghe vậy lại giật nhẹ tay anh. Là mẹ Nghi của con đó chú, con không nhầm đâu, để khi nào con dẫn chú đi gặp mẹ con nha. Huy nhìn sang Thảo bé, ánh mắt anh cười đăm đăm quan sát nó rồi nói. Con là con của cô ấy sao? Suốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Ngô Văn Trung khi ấy thở ngắn thở dài. Chuyện này cũng nên gặp cô ấy mà hỏi cho rõ đi. Huy nghe thế liền nhìn sang ông, một chút sửng sốt lộ rõ. Cô ấy không lẽ Đông Nghi vẫn còn sống sao? Ngô Văn Trung thở dài một cái rồi gật đầu. Số 442, lô 7, đường X. Huy sau khi nghe điều đấy vẫn còn cảm thấy mơ hồ mà sững lại một hồi. Sau đó anh cũng liền vội đi ra ngoài xe của mình. Cường đang đứng ở đấy đợi. Anh Huy, chìa khóa đâu? Cậu ta khó hiểu đưa chìa khóa cho anh. Huy nhận lấy nó không nói gì thêm mà vào xe ngồi rồi lái chạy đi thẳng để cậu ta ngây ngốc đứng đấy nhìn theo. Ơ, chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng, bàn tay anh giữ chặt vô lăng đến mức những đường gân nổi cộm lên, chân ga cứ mỗi lúc một dẫm hạnh. Huy theo địa chỉ mà Ngô Văn Trung đưa, anh tìm vị nó trên bản đồ rồi chạy tới điểm đấy. Xe dừng trước một căn nhà không quá lớn, được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Anh mở cửa bước xuống, mang theo một chút căng thẳng mà đi vào trong nhà, bước qua cánh cửa. Gian phòng trống vắng, chỉ nghe được tiếng lải cạch ở phía sâu trong nhà. Lúc này, tiếng rét từ dưới vọng lên, cùng giọng nói của phụ nữ vang lên. Rõ ràng là nghe tiếng xe, mà sao không thấy ai nói gì nhỉ? Lời vừa dứt cũng là lúc cô nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa. Gương mặt ấy, sáng vẻ ấy khiến cô sửng sốt. Vũ Khải Huy nhìn thấy một Đông Nghi bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, tâm trạng cũng trở nên hỗn độn. Đông Nghi, thật sự là em sao? Cô nghe vậy bỗng nhiên sững lại vài hồi, sau đấy lại cố tỏ ra bình thản mà đi lại phía anh, cười gượng nói. Anh là ai? Anh quen với em gái tôi sao? Huy nghe vậy khẽ nhíu mày. Em gái? Phải, em gái tôi là Đâu Nghi. Anh khẽ cười giễu một cái. Giờ tôi mới biết em có thêm một người em gái nữa đấy. Cô nghe vậy cười gượng, nhưng cổ họng vẫn đang run lên từng đợt. Anh nói gì tôi không hiểu. Vũ Hải Huy nhìn chằm chằm cô mà đôi mắt đã đỏ ngầu lên. Những tia tổn thương xem một chút giận dữ cứ chồng chéo lên nhau. Rốt cuộc sao em phải giấu tôi? Phải để tôi xem như là em đã chết thật rồi. Cô nhìn anh, vẫn cố gắng giữ dáng vẻ bình thản nhất, nhưng lồng ngực như bị ai bóp nghẹt đến khó thở. Cô khẽ né tránh cái nhìn của anh mà trả lời. Tôi đã nói anh nhận nhầm người rồi. Người mà anh muốn tìm là em gái tôi. Nó thật sự đã chết rồi. Huy nghe thấy khẽ cười giễu một cái. Anh sau đó tiến đến áp sát cô, để cô dồn lưng vào bức tường. Cái khi thế áp bức người ấy bao trùm lên cơ thể nhỏ bé, Đâu Nghi bất giác có run rẩy. Em nhìn thẳng vào mắt tôi và thừa nhận là không biết tôi. Đâu Nghi nghe vậy cảm thấy chân tay cứng hắc. Cô nhìn đối diện anh, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, chuyển đến một cảm giác cay xè. Bờ môi khẽ run lên vài hồi rồi mới lên tiếng. Tôi thật sự không quen anh. Sự khẳng định này của cô như đạp lên trái tim đang cố thoi thóp của anh. Vũ Khải Huy đau đớn nhìn gương mặt xinh đẹp ấy mà cảm nhận được da thịt như lửa nóng thiêu đốt. Được, em có thể nói dối, nhưng có một thứ sẽ không bao giờ nói dối. Nếu không phải thì tôi lỗ mãng rồi, xin lỗi. Còn chưa hiểu Huy đang nói cái gì thì bất chợt anh đưa tay sờ phăng từng cúc áo của cô ra. Đồng Nghi hốt hoảng gắt lên. Anh làm cái gì thế? Huy mạnh tay kéo chiếc áo con của cô xuống. Ở phần ngực đấy vẫn còn lưu giữ lại một vết sẹo khá rõ. Anh nhìn thấy nó rồi lại cầm tay cô đặt lên vị trí ấy, để ngón tay cô chạm lên da thịt có phần khiếu khuyết của mình. Thanh âm trở nên nặng nề. Em quên tôi cũng quên luôn vết thương đó sao? Vậy mà 4 năm qua, dù người bị thương không phải là tôi vẫn nhớ đến nó. Mỗi lần nghĩ tới, mỗi lần đêm xuống, hay mỗi lần trai gió trở trời, nó đều đau như xỉ máu vậy. Đồng Hy có chút đỏ mặt, túm phải áo kéo lên mà quay mặt đi hướng khác. Vết sẹo này là do nhiều năm trước tôi bị tai nạn để lại thôi. Anh thật sự không hiểu tại sao cô cứ phải cố chấp chối bỏ như vậy. Thay vì tổn thương thì anh lại tức giận nhiều hơn. Vũ Khải Huy sau đó đưa tay bóp lấy cảm cô xoay lại. Không đợi cô có phản ứng, đã liền trực tiếp cúi xuống nuốt chọn lấy môi cô một cái gắt gao. Đồng Nghi mất vài giây sửng sốt. Cô sau đó mới trồng tay lên ngược anh đẩy ra. Nhưng Huy lần này dùng sức hơn. Anh vòng tay giữ chặt lấy gáy cô, dùng cơ thể cường tráng của mình áp bức thân thể sát lại. Đồng Nghi hoàn toàn không chống cự lại được, đành buông lỏng. Cô để mặc anh ngấu nghiến lấy môi mình một cách cuồng nhiệt. Có một chút đau kéo đến đầu lưỡi, nhưng xen lẫn trong đấy là cái dư vị quen thuộc đã từ lâu không được chạm tới. Khỏe mắt trở nên cay xè, rồi không cầm cự được nữa mà tuyến lệ liền trào ra. 4 năm qua anh đau thế nào cô cũng tổn thương đến vậy. Vết sẹo này mỗi lần nhìn thấy, mỗi lần trời trở lạnh hay gió mùa, nó lại nhỏ lên một cảm giác đau buốt như nhắc nhở cô nhớ mãi. Phiền đạn năm đó thay anh đỡ lại trùng hợp vào vết thương cũ khi ở ga tàu. Đồng Nghi lúc đó khẽ cười giễu một cái. Ông trời cũng thật là công bằng, mở đầu thế nào thì kết thúc như vậy. Cơn đau sở này lại nhói lên, lồng ngực thắt chặt lại. Những ký ức cũ cứ như một thói quen quay vòng trong tâm trí, nước mắt chảy dài mãi. Huy lúc này cảm nhận được cái vị mặn chát thấm vào đầu lưỡi, anh mới từ từ buông môi cô ra. Đôi mắt phượng ấy đã trở nên đỏ hầu, những tia thương tổn chồng chéo. Một chút thôi chạm đến tuyến lệ, anh nhìn cô đau khổ mà nói. Đến lúc này em vẫn không chịu thừa nhận sao? Cô không giấu nổi cảm xúc thật của mình, bởi vì càng giấu xuống, trái tim càng co thắt lại, đau đến tưởng chừng tâm can như bị xé rách, lòng dạ cắt ra từng đoạn. Những tiếng thu thít vang lên, cô mím chặt môi mình gật đầu một cái, nhưng sau đó lại lắc đầu quẩy quẩy. Huy thấy bộ dạng ấy của cô lại động lòng, anh đưa bàn tay lên thấm nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi nói. Tại sao gật rồi lại lắc đầu? Tôi còn nhớ năm đó em thử nói, Chúng ta nếu có kiếp sau, em không phải là cảnh sát, tôi cũng không phải là một tên tội phạm, thì hãy tìm đến nhau. Nhưng tôi không đợi được đến kiếp sau. Kiếp này cho dù không thay đổi, tôi vẫn muốn ở bên cạnh em. Đừng tính chuyện kiếp sau nữa. Đồng Nghi không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng. Huy. Anh nghe vậy lại khẽ cười. Lâu rồi tôi mới được nghe em gọi. So với cảm giác cứ phải đối thoại một mình thì tốt hơn rất nhiều. Em nhớ anh. 4 năm qua thật sự đã rất nhớ anh. Em đã quay trở lại Macau, đã đến những nơi chúng ta tưởng đến. Em cứ nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng không, mỗi một nơi anh thử xuất hiện, nơi đấy đều khiến em không muốn rời chân đi. Huy, năm đó điều em hối hận nhất vẫn là không thể dùng sự thật lòng để đối đãi với anh. Nhưng thật sự, em đã từng yêu anh. Không, đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ là em... Ngón tay của anh trượt dài từ khóe mắt xuống bờ môi cô như một hành động ngăn lại. Đồng Nghi sau đó cũng tự khắc nín thinh, đôi mắt to tròn lại ngần nước, cứ đau đớn nhìn anh. Tôi biết, mọi chuyện tôi đều biết. Cảm ơn em vì vẫn còn ở lại thế giới này. Tôi cũng rất nhớ em. Nghe những lời đấy, nước mắt cô lại chảy dài thêm, tiếng hốc lại vang lên từng đợt nước nở. Huy. Anh sau đó ghé mặt hôn lên đôi mắt cô, trượt xuống gò má ửng hồng, đi đến bên vành tai nhỏ mà thì thầm. Tôi nhớ từng hơi thở của em. Bàn tay anh khi đấy chạm lên cổ cô mơn trớn xoa nhẹ. Nhớ cả giọng nói của em. Sau đấy, anh lại trượt bàn tay xuống đường xương quai xanh tuyệt đẹp mà đi tới một bên ngực cô bóp nhẹ. Bờ môi cũng di chuyển từ mang tai xuống bên cổ, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt cô, thanh âm đã khản đặc. Cơ thể em, nơi nào tôi cũng khao khát muốn chạm vào. Những lời dụ tình ấy của anh khiến tâm trí cô như đảo điên, hơi thở mang theo nhiệt độ cao chuyển sang khiến cơ thể nóng sực lên. Nửa mắt từ bao giờ đã khô đọng lại, một cảm giác sụt sủ ở trong lòng trỗi dậy. Đồng Nghi đưa bàn tay lên, ôm lấy gương mặt của anh, những ngón tay thon nhỏ từng chút lèn vào chạm lên những đường nét tuyệt đẹp. Từ hàng lông mày rậm đến đôi mắt, chạy xuống sống mũi cao, rồi dần dần tới huyệt nhân trung, chạm đến bờ môi với hơi thở nóng, cử chỉ như muốn thỏa mãn 4 năm không gặp. Huy khi đấy bất chợt cắn nhẹ vào đầu ngón tay cô, hành động bất ngờ khiến Đồng Nghi khẽ nhăn mặt kêu nhỏ. Anh lúc này nhìn đến cô, sâu trong đáy mắt đã nhóm lên ngọn lửa rủ phạm. Tôi đã nhẫn nhịn 4 năm rồi. Chỉ nghe một câu đấy, Đồng Nghi bất chợt túm lấy ngực áo anh, kéo áp sát lại người mình, sau đó kiễng người lên mà đặt lên môi anh một nụ hôn. Huy cũng không ngần ngại từ chối, anh gắt gao nuốt lấy mở môi nhỏ, chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng, ra sức rút hết những dư vị ngọt. Anh dùng sức áp đảo cô, dồn cô từ chút lùi lại chiếc ghế sofa dài lớn ở gần đấy, sau đó đẩy nhẹ một cái, cả người Đồng Nghi ngã xuống ghế, anh theo đà cũng phủ lên trên người cô. Bọn họ lúc này lửa huyết sôi sục, chiếc áo đã mở quá nửa của Đông Nghi, sau đấy liền bị anh giật mạnh mà vứt xuống đất, từ lớp đổ lót cũng được ném đi. Anh dần di chuyển nụ hôn chạy dọc bờ xương quai xanh, đi tới dãy ngực sâu hoắm vùi mặt vào đó, khi thả cái hương vị thơm dịu ấy, anh ân cần lướt nhẹ trên vết sẹo cũng đã mở đi bởi năm tháng, nồng niu như sợ vô tình làm nó đau. Rồi bất chợt Huy phát hiện ra một vết sẹo dài ở bụng dưới của cô, anh bỗng khựng lại nhìn nó. Vết sẹo này... Đồng Nghi khi ấy đầu óc đã mụ mị, gương mặt ửng hồng lên mà nhìn xuống nơi đấy. Là sinh cu bon, khi đấy con ở trong không nhận đủ được oxy, nên bác sĩ đã chỉ thị phải mổ. Huy nghe vậy, ánh mắt dấy lên sự thương xót, anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo ấy, cử chỉ thể hiện rõ sự trân trọng. Xin lỗi vì đã để em phải cực lâu như vậy. Đồng Nghi lúc này đôi mắt đã phủ một màu mơ màng, cô chỉ khẽ mí môi mình mà lắc đầu. Anh sau đó cũng từng chút cởi chiếc quần của cô nè xuống, bàn tay tách chân cô ra mà vùi mặt vào khu mật tư sâu thẳm. Khi mà Huy đã đi vào giai đoạn chạy nước rút, anh ghì chặt cô cho vào tay mình hơn, mỗi một đợt ra vào dư khoát, cả hai cùng gầm nhẹ lên một tiếng. Sau đó thứ chất lỏng nóng ấm cũng chảy ngược vào trong cơ thể. Đồng Nghi cả người mệt nhũn mà sụ xuống, cô cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình mà thở gấp. Huy lúc này ở phía sau lưng cô, anh đưa bàn tay vén gọn mái tóc sang một bên. Tấm lưng trắng nõn đã lấm tấm mồ hôi nằm im lìm. Anh khẽ cúi mặt xuống, hôn lên da thịt nơi ấy. Sau trận kích tình tổn sức vừa rồi, vẫn còn nghe được hơi thở mạnh của Huy. Khi cả hai đã dần hồi sức, Huy lúc này lấy vợ đàn ông của mình ra khỏi người cô. Anh sau đấy lại ngồi lên bế cô đứng dậy. Đồng Nghi thấp phản xạ, vòng tay ôm lấy cổ anh. Gương mặt vẫn còn ửng hồng mà rút vào vòng ngực san chắc. Huy, anh định làm gì? Phòng em ở đâu? Cô ngày vậy cũng đưa tay chỉ về một hướng. Huy sau đó không nói gì, cứ trực tiếp bế cô đi thẳng vào trong phòng, đặt cô nằm xuống chiếc giường êm ái. Cơ thể anh lại phủ lên, ánh mắt người đàn ông ấy lộ rõ chân tình mà cưng chiều nhìn cô. Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô nhìn anh lại khẽ cười. Huy, sao anh giống như hổ đói lâu ngày vậy? Chính xác là vậy, 4 năm không lâu sao? Đồng Nghi nghe vậy ánh mắt trở dịu xuống. Lâu, với em là rất lâu. Nếu như không phải có coupon, có lẽ em đã không chịu nổi sự mài mòn của thời gian. Với tôi, 4 năm qua thật sự rất khủng khiếp, bởi vì luôn tin vào việc em đã không còn ở trên thế giới này nữa. Đó là vì em xin rút khỏi ngành, để đảm bảo an toàn trong cuộc sống của con, buộc phải làm như vậy. Cho dù là buộc phải vậy, thì cũng đừng nên lừa dối tôi. Đối với tôi, điều đó là vô cùng tồi tệ. Là tại vì khi đấy, em không đủ dũng khí để đối mặt với anh. Tôi không giận em chuyện đó. Thật ra thân phận của em, tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Chỉ là tôi cố chấp phủ nhận thôi. Nếu có trách, thì trách tôi. Nhưng chuyện em lại dám lừa gạt tôi việc em đã mất, thật sự tôi không cách nào tha thứ được. Đồng Nghi nghe vậy liền vội vàng nói. Huy, em cũng là vì lo cho con thôi. Vậy tôi không để lo cho em và con sao? Cô nhìn anh mà xị mặt xuống. Huy, em xin lỗi. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Vậy phải làm sao? Vũ Khải Huy nhìn cô, khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh cúi mặt xuống ghé vào bên tai cô. Phải chịu phạt. Ngay khi lời vừa dứt, còn chẳng đợi cô có động thái đáp lại, Đồng Nghi liền cảm nhận được cái vợ đàn ông ấy đã trở nên to lớn rồi len vào giữa hai chân cô. Lại một trận mây mưa diễn ra trong căn phòng ấy, hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau, từ chút luân chuyển như vũ bão. Bọn họ kéo nhau đến từ vị trí trong căn phòng, dây dưa cuốn chặt, những âm thanh kích động vang lên như một bản nhạc dụ tình, hơi thở hòa quyện lại là một. 4 năm xa cách, có lẽ đối với cả hai là một quãng thời gian tưởng như vô tận, chỉ là không ngờ đến cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau. Bao nhiêu tổn thương vụ dại khi trước xem như là hóa cho bụi mà đổ về sông. Hôm đấy, Đồng Nghi bị anh đưa tới đẩy lui đến mức toàn thân nhão nhũn, tay chân không còn một sức lực. Thật sự kinh sợ khi mà cả hai người họ từ sáng đến tối chỉ ở trên giường như vậy, không rời nhau nửa bước, cũng không ăn không uống. Thế mới thấy sự mãnh liệt trong hai tâm hồn này không đơn thuần chỉ vì dục vọng hay bản năng sinh lý, mà chỉ đơn giản họ muốn thu ngắn lại khoảng cách sau 4 năm hiểu nhầm chồng lên tổn thương. Đồng Nghi gối đầu lên vai anh, bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm lên từ đường cơ bụng tuyệt đẹp, ánh mắt sâu hun hút như một cái hồ đen không đáy. Có vẻ như cô đang suy nghĩ một điều gì đó, sau đấy phải hồi mới lên tiếng. Huy, anh và gã Long Bạc là có mối quan hệ gì vậy? Huy nghe vậy mới nhìn sang cô khẽ nhíu mày. Sao em lại biết? Đại tá Trung hôm qua đến tìm em, nói gã Long Bạc này đang ở trong tổng ngóng của bộ rồi. Ông ấy muốn em điều tra gã. Hôm qua em đã thấy anh đừng nói chuyện với gã. Không phải em nói đã rút khỏi ngành rồi sao? Đồng Nghi nghe vậy mới ngước mặt lên nhìn anh. Đúng là em đã rút khỏi đơn vị rồi, nhưng ông ấy đã đến nhờ em giúp đỡ. Năm đó trước khi rời khỏi đơn vị, em đã nhờ ông ấy ưu ái anh một chút, nên lời này xem như là làm nhiệm vụ cuối cùng để trả lại. Huy, suốt cuộc anh với gã ta có quan hệ gì? Hắn không phải kẻ tầm thường, rất quỷ quyệt, anh tốt nhất đừng liên quan đến gã. Huy nhìn cô chằm chằm một hồi rồi nói. Đồng Nghi, tôi muốn em rút khỏi nhiệm vụ này, được không? Cô nghe vậy trong lòng càng trở nên lo lắng. Tại sao? Không lẽ anh thật sự làm gì mờ ám cùng với hắn ta sao? Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ không muốn em cảm thấy nguy hiểm. nhưng chuyện này em đã hứa giúp rồi. Huy nhìn có một vẻ kiên định, anh lại nói, vậy để tôi thay em làm. Đồng Nghi nghe vậy khó hiểu nhìn lên anh. Tối đấy, cũng tại một căn biệt thự xa hoa, Lão Bạc ngồi trên chiếc ghế gỗ thượng phẩm, chiếm trệ hút điếu xì gà mà nhả khói ra, hướng đến người đang đứng cạnh mình mà nói, đã điều tra được tên đấy chưa, cả con nhỏ hôm qua nữa. Dạ rồi thưa anh, về tên Vũ Khải Huy, thông tin về hắn trước mắt đúng như những gì hắn đã nói về anh, mới mãn hạn hôm qua. Trước đó người của hắn đã mua một căn nhà ở đường Z, sau khi hắn ra tù thì liền dọn về đấy ở. Về việc mua khu đất của chúng ta, em nghĩ là thật, cô đã có nghe nói dự án Ngự Thiên 2 rồi. Đàn em của hắn thời gian qua cũng sang sáo đi khắp nơi để tham khảo vị trí thuận lợi. Lão Bạc nghe vậy gật đầu. Còn con nhỏ kia? Thông tin về nó khá ít thưa anh. Em thấy con nhỏ đấy rất bí ẩn, chưa giờ không thể xuất hiện bao giờ ở mấy nơi như vậy. Em là có uẩn khúc. Có nghi ngờ thì cứ diệt khẩu đi, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dạ, vậy còn tên kia? Hắn ở tỉnh D thì xem cũng có chút địa vị, danh tiếng. Nhưng đã chuyển đến đây thì cũng chỉ là một thằng vào tù xa tội, lại dám dọa cả tao. Giết thì không cần, nhưng cũng nên cho nó một bài học. Em hiểu rồi. Sau câu đấy, người của gã cũng liền rời đi. Trong phòng khách xa hoa với nội thất hàng xa xỉ phẩm, khói xì gà tỏa lên là mở đi gương mặt có vài phần dữ dằn của gã. Tối hôm sau, Đồng Nghi bước ra khỏi phòng với gương mặt được trang điểm khá đậm. Cô diện cho mình một chiếc áo hai dây ôm bò sát khuôn ngực đầy đạn, mi với quần sót cảo cao củng hầu. Mái tóc lời này uốn xoăn nhẹ thả buông xuống, vải sợi hở hững vương trên bờ vai trắng nõn. Ngay khi ấy, cô liền nhận được một luồng khí lạnh ngắt đã đặt trên người mình. Đồng Nghi cười gượng đi lại phía của Huy. Nào, bỏ bộ mặt đấy đi. Ánh mắt của anh đã lên da thịt cô như muốn sâu xé nó. Em xem thử tôi đến như vậy sao? Cô nghe thế liền áp lại gần anh. Không phải là xem thường, mà em chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Tôi đã nói tôi sẽ tự giải quyết. Nhưng cách của anh rất nguy hiểm, thế nên chúng ta cùng phối hợp không phải rất tốt sao? Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, tầm mắt sau đó dừng ở dãy ngực lấp ló kia mà toàn thân muốn phát hỏa. Tốt chỗ nào? Tôi nhớ đã từng nói với em, quần trên gối một gang là ngắn, áo. Còn chưa kịp nói hết, Đồng Nghi đã cắt ngang. Cổ chạy xuống hai tấc là hở, em nhớ rồi, nhưng cách này cũng là bất đắc dĩ thôi. Vậy em đi trước đây, không còn nhiều thời gian nữa, gặp lại ở chỗ hẹn nhé. Nói xong, cũng không đợi anh có phản hồi lại, cô đã đi thẳng ra ngoài xe của mình ngồi vào. Bởi cô biết nếu còn đứng đôi co nữa thì chắc chắn Huy sẽ không cho cô đi. Vũ Khải Huy không phải túi sẩm xuống nhìn ra phía ngoài. Khi chiếc xe của cô đã chạy đi, anh cuối cùng đã phải nhắm mắt cho qua vậy. Huy lúc này lấy điện thoại ra, bỗng gọi đến một cái tên quen thuộc. Chuẩn bị đến đâu rồi? Xong rồi anh, người của hắn đang ở bên ngoài theo dõi. Chúng nó vẫn chưa biết anh đã rời khỏi nhà. Được rồi, cậu dụ tên đấy đi xa một chút, sau đó bắt sống hắn là được. Vâng. Dứt lời, anh cũng tắt máy, sau đó đi vội ra xe của mình mà lái rời khỏi căn nhà. Lúc này, con mẹ đã tiền sửa lại trước một quán karaoke lớn nhất của thành phố B. Đồng Nghi ngồi ở trong xe, hướng mắt nhìn sang, trong đầu nhớ lại lời nói của Ngô Văn Trung. Tối nay 8 giờ, Lão Bạc sẽ có mặt tại karaoke Luxury, phòng VIP 3. Người em thân cận của hắn là Hải Nhất, sắp phải đi trả án. Tối nay là Lão Bạc đưa ra tổ chức tiệc liên hoan. Hắn đã đặt phòng từ sớm, còn cho người đứng ngoài gác cửa. Chắc chắn bên trong, bọn họ sẽ tổ chức chơi ma túy. Cô tìm cách trả trộn vào đó. Đồng Nghi chờ suy tính một hồi, sau đấy cũng mở cửa bước xuống. Cô đi thẳng vào bên trong quán, lấy một phòng, sau đó đi lên đấy. Đồng Nghi bước vào phòng, bật nhạc lên. Cô sau đấy đi lại lấy một chai bia mở ra, đắn đo nhìn nó một hồi, rồi liền đưa chai lên miệng tu một hơi. Vị đắng và cay xè của me bia khiến Đồng Nghi nhăn mặt lại. Cô sau đó bỏ chai bia xuống, lại thấy còn chưa được nửa chai, Đồng Nghi lại tiếp tục đưa lên miệng uống cho bằng hết. Hết rồi, cô lại bởi tiếp một chai nữa, uống thêm vài ngụm, sau đó còn đổ một ít bia ra tay mà thoa lên cổ và quần áo của mình. Khi mà có thể ngửi thấy cái mùi bia nồng nặc trên cơ thể, Đồng Hy có một chút khó chịu, cau mày, sau đó đặt chai bia xuống bàn rồi quay người trở ra ngoài. Vừa bước qua cánh cửa, dáng vẻ của cô cũng liền biến đổi, ánh mắt có phần mơ màng say bởi mê nồng. Đồng Hy hai chân lảo đảo trên đôi giày cao gót hàng hiệu, cánh tay cô cứ vịn vào bức tường mà mon men đi. Khi tầm mắt đã để ý tới căn phòng phía ba, trước cửa có hai tên đứng canh, đối diện ở ghế chờ cũng có hai tên ngồi đấy. Đồng Hy không quá lo lắng, cô vẫn giữ cái dáng vẻ say khướt ấy mà đi lại phía đó. Đám người canh giữ cửa lúc này cũng để ý đến cô, mọi ánh mắt dồn vào một phía. Đồng Hy vẫn cả gan bước tới, còn định đẩy cửa căn phòng phía ba, nhưng lúc đó một tên đưa tay cản cô. Này, đi đâu? Đồng Hy nghe vậy ngước mặt nhìn lên, cô khẽ cau mày mà lẻ nhẻ nói. Mấy người là ai? Phòng này tôi đã bao chọn rồi, ai cho các anh vào? Tên kia ngửi được mùi bia đầu nạc trên người cô, cũng khẽ nhăn mặt, hay sau đó đẩy cô ra. Đi đi, đây không phải là chỗ để cô chơi. Đồng Hy nghe vậy lại càng áp sát mà nói lớn hơn. Đây là phòng của tôi mà, tôi đã trả tiền rồi. Chủ quán đâu rồi, chủ quán? Thấy cô ở Mỹ trước cửa phòng, bọn chúng sợ gây chú ý nên một tên bước tới bịt miệng cô lại. Đồng Hy cũng không vừa, kéo tay hắn xuống mà cắn một cái. À! Đối phương hét lên một tiếng rồi đẩy cô ra, cầm lấy tay mình nhìn dấu răng in rõ trên ấy. Mẹ con điên này! Chửi ai điên ấy? Mấy người chiếm phòng của tôi, còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng sao? Mẹ nó, đứa nào ra đuổi nó đi, ồn ào thế này anh Long lại chửi đấy. Nghe vậy, hai tên đi lại phía cô túm lấy, nhưng Đồng Hy sau đó liền dùng đầu đập mạnh vào mũi tên đấy, khiến hắn phải bật lùi lại, lấy tay ôm mũi mình. Cô khéo léo ra vẻ loạng choạng, rồi dùng đế giày cao gót dỡ mạnh lên một bàn chân của một tên khác, khiến hắn nhảy cẫng lên. Thế vậy, mấy tên kia cũng lao đến giữ lấy cô. Đồng Hy lúc này vùng vẳng hét toáng lên. Mấy tên khốn nạn các người đi làm gì tôi? Buông ra! Khi đấy, cái cửa phòng phía ba cũng bật mở, Long Bảo bước ra ngoài trong bộ dạng có chút khó chịu nói. Có chuyện gì? Anh, con này say nó nhởm phòng, cứ nói đây là phòng của nó. Nghe vậy, gã ta mới nhìn đến Đồng Hy, vài giây sau đó liền nhận ra cô mà đi lại gần. Gã ta lúc đó cũng hít hà được cái mùi men bia tỏa ra từ người cô. Sau đấy lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở gương mặt cô như đang thăm dò. Đồng Hy lúc này cũng nhìn gã ta, sau đó vẫn ra vẻ say khướt mà nói. Nhìn anh tôi thấy quen lắm, có phải gặp ở đâu rồi không? Gã ta nghe vậy lại cười. Đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi. Hôm nay lại gặp em ở đây, xem ra duyên của chúng ta cũng ghê gớm lắm chứ không vừa đâu. Đồng Hy nhìn gã lại tỏ vẻ bực bội. Đám người này đã chiếm phòng hát của em, nói thì bọn họ liền động tay với con gái như vậy đấy. Chiếm phòng của em? Cô gật đầu rồi chỉ tay về phía đó. Phòng đấy em đã đặt tiền bao chọn rồi. Lão Bạc nhìn theo tay cô chỉ, sau đó quay lại nhìn cô rồi hỏi. Em muốn vào đấy sao? Đồng Hy không chần chừ gật đầu một cái. Gã ta nét mặt suy xét, sau đó lại ra hiệu cho đám người của mình buông cô ra. Tự hắn túm lấy tay cô. Vậy để anh đưa em vào đó. Đồng Hy nghe vậy liền cười gật đầu. Cô sau đấy còn loạng choạng dựa vào người gã. Lão Bạc chạm vào da thịt mềm mại nơi đó, khiến gã cảm thấy hưng phấn. Gã đưa cô đi thẳng vào trong căn phòng vi ba, vừa bước qua cánh cửa, không gian tối tăm được phủ kín bởi làn khói của si sa. Đám thanh niên cả nam lẫn nữ ngồi phật vở trên ghế với nét mặt mơ màng, tay chân múa máy giữa không trung. Đồng Hy thấy một cảnh tượng như vậy liền rút tay lại. Hình như em nhầm phòng rồi, đây không phải phòng của em. Nói rồi cô liền quay người định trở ra, nhưng hắn đã liền ôm lấy eo cô, kéo đi lại một phía ghế nhấn ngồi xuống. Đã vào rồi thì ở đây chơi với bọn anh. Nói xong, gã khoang tay cho một tên thanh niên đi lại. Khi hắn ở ngay cạnh, Lò Bảng chỉ đưa bàn tay ra, hắn liền hiểu ý đặt vào tay gã một viên thuốc. Gã sau đó nhìn sang cô. Có muốn đi đến một nơi khiến em cảm thấy hạnh phúc không? Đồng Hy không hiểu ý hắn, lại khẽ nhăn mặt. Nơi hạnh phúc? Gã gật đầu một cái rồi chỉ tay để đám thanh niên trai gái kia. Nhìn mấy người đó đi, bọn họ đã rất hạnh phúc đấy. Hay là em cũng thử đi, chắc chắn sẽ thích. Nói rồi, hắn đưa cho cô một viên thuốc, đồng ý nhìn xuống nó chần chừ mà đưa tay nhận lấy. Gã sau đó bật một lon coca đưa cho cô, rồi khẽ hất mặt như ý nói, cô hãy uống đi. Đồng ý đã đau một hồi, rồi cũng bỏ viên thuốc vào miệng. Cô nhận lon nước từ tay hắn mà đưa lên uống một ngụm. Gã ta thấy như vậy liền cười thỏa mãn, sau đó lại vẫy một tên đàn em của mình. Hắn đem lại cho gã một chiếc đĩa sứ, trên đấy có một ống hút được cuộn lại bằng một tờ tiền polymer, bên cạnh đó là những đường bột trang tinh. Lão Bảo cầm lấy ống hút đưa lên mũi, sau đó gã hít một hơi chạy dọc luôn hai đường bột trắng, rồi ngã người dựa lưng vào thành ghế, vòng tay ôm eo cô kéo sát vào người mình. Đồng Hì lúc này cũng thuận thế dựa vào lòng gã, ánh mắt cô từ chút quan sát xung quanh. Của trời hôm nay xem ra cũng không ít tiền, mùi hương của si sa lẫn với mùi của loài cỏ Mỹ xử nước trong căn phòng này. Đồng Hì ở bên cạnh gã, thấy gã bắt đầu xuất hiện ảo giác, ngón tay cô lại vết phởn nghịch ngợm ngược áo của gã mà lên tiếng. Anh, mấy cái này ở đâu mà nhiều vậy? Gã lúc này bị chất kích thích khống chế tư duy, lại thêm sự vê vẩn từ cô, bàn tay gã không ngừng xoa lên xác thịt mịn màng của cô mà nói. Này đã là gì, nhà anh còn nhiều hơn. Đồng Nghi nghe vậy, ánh mắt chợt như hồ sâu mà hỏi tiếp. Vậy sao, em thấy cảm giác này đúng là dễ chịu thật. Nghe thế, gã lại nhìn sang cô, đôi mắt đã xíp lại mà cười, rồi cúi xuống hôn lên má cô mà nói. Đợi thêm một lúc nữa, anh cho em thử thứ hay ho hơn. Cô khẽ ư một cái, sau đó lại hỏi, mà nhà anh làm gì lại có nhiều như vậy? Lão Bảo bật cười, nhà anh có một kho chế tạo đó, không phải nhiều mà nó quá nhiều, thì lúc nào là có lúc đấy. Kho chế tạo trong nhà anh luôn sao? Anh giỏi thật đấy, làm được mấy cái này chắc không phải chỉ để sử dụng cho vui thôi, phải không? Tất nhiên, chế tạo là để bán cho người cần, còn dùng thì chỉ khi nào thích thì dùng thôi. Cả một kho chế tạo như vậy, chắc anh cũng phải bán cho nhiều người lắm. Bọn họ liệu có giỏi như anh không? Mấy cái thằng như Phúc Trề, Dũng Sát thì còn có tải một tí, còn mấy thằng khác cũng dạng bát nháo thôi. Là ai vậy anh? Sau câu hỏi đó, gã bỗng nhiên nhìn sang cô, ánh mắt chợt trừng lên, khiến Đông Nghi có chút căng thẳng. Sau đó, gã lại đưa bàn tay vuốt ve đuổi cô, rồi trườn lên bờ eo. Em hỏi hơi nhiều rồi, lúc này anh không nhớ được gì đâu. Mấy cái đứa đấy mua bán gì, em đều lưu vào sổ sách, cất vào két hết, không cần thiết phải nhớ. Nói rồi, gã vùi đầu vào cổ cô, Đồng Nghi lúc này khẽ rùng mình một cái, cô sau đó đẩy gã ra. Em thấy hơi chóng mặt, em vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi, cô định đứng lên, thì gã liền giữ lại. Lại đi vệ sinh, rồi đi mất giống hôm trước luôn sao? Đồng Nghi nhìn gã khẽ cười. Em đi một lát rồi quay lại thôi. Lão Bảo lúc này mặt mũi đã say sầm, cả người gã lâng lâng như trên mây. Gã kéo cô đứng dậy rồi nói, để anh đi cùng em. Nói rồi gã cũng kéo cô đi ra ngoài. Đến khu nhà vệ sinh, gã định theo cô vào, nhưng Đồng Hy đẩy ra. Đợi em một lát thôi. Nói rồi cô cũng bước vào trong luôn mà đóng cửa lại. Đồng Hy đi vội về phía bồn vệ sinh. Lúc này viên thuốc được giấu dưới lưỡi cũng được nhổ xuống bồn. Đồng Nghi tiện tay nhờ nút xả nước cuốn trôi đi. Mặc dù không nuốt nó, nhưng ngậm nãy giờ trong miệng thuốc cũng tan vào chút ít. Đồng Nghi cả người bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Cô lấy điện thoại ra nhắn vội vàng dòng tin, sau đấy bấm gửi đi. Lúc đó cánh cửa cũng bị giật đẩy ra. Đồng Nghi có chút chột dạ, vội cất điện thoại liền quay lại. Lão Bảo lúc này bước vào trong, tiến lại phía cô mà ôm lấy. Bàn tay gã mạnh bạo chạm lên khuy quần cô. Đồng Nghi liền lấy tay giữ lại. Đừng mà, ở đây không được đâu. Có gì mà không được, có người của anh đứng ngoài canh rồi. Nhưng em không thích, chúng ta đến chỗ khác thoải mái hơn đi. Nghe vậy gã liền hỏi, em muốn đi đâu? Gần đây có khách sạn mà. Gã nhìn cô khẽ cười, chiều theo em. Nói rồi gã lại ôm eo cô đi ra ngoài. Đám người của Long Bạc thấy vậy cũng lại gần. Anh Long, mấy đứa cứ ở đây trông đi, anh đi lát rồi sẽ quay lại. Vâng. Sau câu đó, gã cũng kéo cô đi ra ngoài, ngồi vào một con xe do người của gã lái, trở đến một khách sạn cách đây không xa. Lúc này, tại biệt thự tráng lệ với ánh đèn rực rỡ được thắp sáng từ đỉnh mái cao cho vót dù dưới hiên tầng trệt, ở mỗi một vị trí đều có người đứng canh giữ. Vũ Khải Huy lúc này đứng ở một góc khuất bên ngoài tòa nhà, nhìn vào trong suy tính. Trên tay anh vẫn còn cầm chiếc điện thoại sáng màn hình, những con chữ hiện rõ trên đấy. Huy tắt máy cất điện thoại đi, sau đó cũng liền chạy về phía trước, bật người cao lên, bám vào thành tường, rồi trèo lên từ phía sau căn biệt thự. Huy nhảy xuống đất, âm thanh bịch gây ra động tĩnh khiến một tên phát giác mà đi tới. Anh vội chạy lại, a mình nép vào bức tường, đôi mắt nhìn xuống nền đất, quan sát cái bóng đang mỗi lúc một đến gần. Ngay khi đối phương vừa ló người ra, Huy liền đưa tay bịt miệng hắn, thao tác nhanh nhẹn giữ chặt đầu hắn, rồi vặn cổ một cái kiểu rắc. Cả người đối phương liền gục vào người anh. Huy đỡ lấy hắn kéo gọn vào một góc tường, sau đó từng chút tiến lên phía trên căn biệt thự. Huy nép gọn vào bên tường, khẽ nghiêng mặt nhìn lên phía trước. Hai tên gác cổng, hai tên canh cửa, hai tên đi tuần vòng quanh, thì một tên đã bị anh hạ gục. Huy từng nhận thấy thế cục này muốn vào chính diện e chừng là khó. Anh lại khẽ ngước nhìn lên trên căn nhà, muốn tìm một đường đi khác. Anh phát hiện cột tường trang trí đưa ra có khoảng cách không quá sải tay. Huy liền bám trụ lên nó, rồi dùng chân đạp lên cột tường, hai bàn tay bấu chặt từng chút, leo lên trên một cách nhẹ nhàng, không gây động tĩnh. Huy nhảy vào ban công tầng 2, lúc đấy phát ra tiếng động nhỏ. Người ở bên dưới ngước lên, Huy sau đó liền thủ xuống sau một chậu cây cảnh. Vừa có tiếng gì đúng không? Chúng mày ở đây canh, để tao lên xem. Nói rồi, tên ấy liền đi vào. Huy sau đó cũng lén đi lại phía cửa ban công đứng nép sát lại. Một lúc sau, có tiếng bước chân ở bên trong vang lên. Từ chút đi lại phía cửa, âm thanh tiếng mở khóa vang lên. Cánh cửa sau đó được đẩy ra, vừa khéo che khuất vị trí đứng của anh. Đỗ Phương bước ra bên ngoài ban công, Huy ở ngay phía sau lưng hắn, từ chút bước lại gần, sau đó liền đưa tay bịt miệng hắn, rồi ấn mạnh vào huyệt nhân trung. Đỗ Phương sau đó bất tỉnh, bị anh kéo vào bên trong, cánh cửa cũng được đóng lại. Huy lúc này lấy điện thoại bật đèn flash lên soi không gian ở đây, thế mà không ngờ anh lại một phát vào được phòng riêng của Long Bạc. Anh đi lại phía bàn làm việc, giấy tờ ở trên đó bị Huy mở ra xem hết. Lúc này anh phát hiện sổ sách của khu đất mà anh đang muốn mua. Huy khẽ mỉm cười một cái. Nếu không bán thì cũng sẽ bị tỷ thu, không bằng để nó trở thành ngự thiên hai vẫn tốt hơn. Nói rồi, Huy để gọn sổ sách ấy sang một bên, sau đó tiếp tục lục tìm kiếm những thứ khác. Anh đi lại phía chiếc két sắt to đặt ở ngay tủ kệ. Huy soi đèn vào mã khóa. Dạng khóa này anh cũng đã có thời gian học cách mở, chỉ là hơi mất công một chút. Huy ngồi xuống bên cạnh chiếc két, bắt đầu từng chút dò mã khóa. Thời gian cứ thế trôi đi khi một âm thanh tít tít nhỏ vang lên. Đèn nháy xanh, bờ môi anh khẽ cong lên một ý. Huy cầm tay nắm vốn định mở ra, thì lúc này tên kia đã tỉnh lại. Hắn hô lớn lên. Mày là thằng nào? Khi đó, tại khách sạn Queen, Đồng Nghi bị Long Bạc kéo thẳng vào trong một căn phòng sang trọng. Gã ta lúc này như hổ đói ngửi thấy máu tươi, sẵn sàng ôm lấy cô đẩy về phía giường. Đồng Nghi lúc này đẩy gã ra, cô vốn định dùng sức đánh ngất hắn, nhưng lúc này đầu óc bỗng choáng váng. Khi nãy cô uống chút bia, lại thêm ngậm viên thuốc quá lâu, khiến cô không tránh được tác dụng của nó, chân tay bắt đầu bùn rùn. Gã ta sau đó đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Đồng Nghi hốt hoảng ngồi dậy, thì gã đã vổ lên trên người cô, e cô nằm lên đó. Gã ta ở trên người cô, hít hà cái mùi xác thịt thơm nức mà như muốn phát điên lên. Tâm trí của gã lúc này dựa vào màn ảo ảnh hư vô, xung quanh cứ nghĩ mây trắng bao phủ. Đồng Nghi đầu óc đã xoay vòng vòng, nhưng cô vẫn còn đủ lý trí để kiểm soát được hành động của mình. Lúc đấy, bỗng có một người đẩy Lóc Bạc ngã sang một bên giường. Sau đó cô ta túm tay cô kéo dậy. Vẫn kịp chứ? Đồng Nghi có chút lảo đảo những cô gái ăn mặc thiếu vải, chăn điểm đậm đứng trước mặt mình rồi nói. Đến nhiệm vụ của cô rồi đấy, giữ chân hắn càng lâu càng tốt. Lời vừa dứt thì Lão Bạc liền trồm dậy. Lại đây với anh nào? Cô gái kia lúc này quay người lại phía gã ta, theo đà xào vào lòng gã, bàn tay lượn lờ mơn trớn trước ngực gã. Từ từ đã nào, sao anh vội thế? Lò Bảo bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để nhận biết đối phương, gã ta chỉ người thấy mùi da thịt tươi mát là lòng lù đục muốn pha tiết. Gã đẩy cô gái kia ngã xuống giường, bàn tay thô bạo lết vào trong váy, kéo chiếc quần lót xuống, gương mặt vùi vào ngực cô ta mà ngấu nghiến. Đồng Nghi lúc này quay người rời đi, nhưng chân tay cô cứ run rẩy, trước mặt vạn vật như bánh xe lăn. Cô lắc mạnh đầu một cái, sau đó hướng đến nhà tắm, vặn vòi rồi lấy tay hắt nước lên mặt mình để giữ được sự tỉnh táo. Giọt nước mát lạnh chảy dài trên gương mặt đã có phần ửng đỏ lên rồi trượt dần xuống cổ đến bầu ngực tròn trịa. Vài sợi tóc vừa vào cũng đã thấm ướt, gương mặt xinh đẹp lúc này quả thực có phần kích động. Đồng Nghi cảm thấy đã tỉnh táo hơn, cô liền trở ra ngoài. Ở trên chiếc giường lớn kia, hai con người lõa lổ đang quấn xính lấy nhau. Cô gạt nó ra khỏi tầm mắt mình mà rời khỏi đó. Khi ấy, tại biệt thự của Lão Bạc, đám tay chân của gã ta nghe thấy tiếng hô lớn cũng liền chạy vào. Trong bóng tối với chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn phở lát, ánh mắt như hồ đen sâu hun hút lại lóe lên những tia lạnh buốt. Huy vẫn dứt khoát mở cái sát ra, trong đấy ngoài tiền thì còn nhiều sổ sai khác. Lúc này, tên kia lao đến tù lề vai anh định kéo lại, nhưng Huy đã vỏng tay ngược ra sau, bắt lấy cánh tay của hắn rồi dùng sức giật người hắn về phía trước. Đầu của đối phương đập mạnh vào cái sát, Huy liền hất sang một bên. Hắn ta đau điếng đến mức chỉ có thể ôm đầu mình lăn qua lăn lại. Huy lúc này vẫn bình thản lấy một cuốn sổ mở ra xem. Không phải thứ mình cần, anh lại ném nó đi rồi lấy cuốn khác. Khi đấy, đám người từ bên dưới chạy lên phòng, cổng thắt đèn được bật sáng lên. Huy vẫn nghiễm nhiên tìm sổ sách buôn bán ma túy của Long Bạc. Mỗi tên lao lại phía anh, Huy liền cầm cuốn sổ lia thẳng vào mặt hắn. Đối phương ôm mặt lùi lại phía sau. Tiếng khác thế vậy cũng lao lên. Huy lúc này đứng dậy, vừa lấy chiếc ghế gỗ gần đó mà nhấc lên ném về phía đối phương. Rầm một tiếng lớn, cả người và ghế ngã xuống đất. Huy tiếp tục cúi xuống, thao tác vội vàng lật tung quyển sổ ra xem rồi lại ném đi. Mấy tên kia lúc này kéo lên một lượt. Huy đưa ánh mắt nhìn lên đống tiền và vàng để trong đó, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười. Anh cầm cả cục tiền polymer 500.000 ném về phía đám người đó. Tiền bay tứ tung che cả tầm mắt của chúng, nhưng sau khi nhận ra đó là 500.000 thì đám chúng nó liền vội nhặt lấy. Huy lúc này mở cuốn sổ tiếp theo, nội dung trong đấy có bao gồm đầy những mối lấy hàng, những con nợ và số tiền thu được từ nhiều năm về trước. Khóe miệng anh khẽ cong lên một ý cười, Huy cầm lấy cuốn sổ đó rồi đứng dậy nhìn chúng nó mà nói. Tranh thủ nhà được bao nhiêu thì nhặt, không tiền đó sắp được sung vào kho bạc nhà nước rồi. Nghe vậy, cả đám không hiểu mà nhìn đến anh. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát. Chúng nó hốt hoảng chạy ra ban công nhìn. Cảnh sát đến rồi, báo cho anh Long nhanh lên. Nghe vậy, mỗi tên lấy điện thoại ra bấm gọi, nhưng chuông cứ vang lên một hồi rồi lại tắt. Khi đấy, những tiếng bước chân sổn sợ vang lên kèm theo tiếng loa phát. Cả nhà đã bị bao vây toàn bộ, tất cả những người trong nhà yêu cầu buông vũ khí và đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Lời vừa dứt, một đoàn đội đã tiến vào bên trong, đi lên phòng chĩa súng vào đám tay chân của Lão Bạc. Bọn chúng cũng buộc phải để tay lên sau đầu. Vũ Khải Huy lúc này quay người mà đi ra ngoài. Anh trở xuống dưới nhà, toàn bộ các biệt thự của Lão Bạc đang bị lũ xét. Huy trở ra ngoài, để lại phía đội trưởng chỉ huy đợt trinh sát này mà đưa quyển sổ. Toàn bộ khách hàng, con nợ và mọi doanh thu trong năm qua đều nằm ở đây. Đội trưởng nhận lấy cuốn sổ đó mà cười. Lệnh khám xét và bắt giữ cũng vừa đến, kịp chứ? Hơi trễ một chút nhưng không sao, hy vọng lần này vợ tôi có thể chấm dứt hoàn toàn công việc này. Đội trưởng gật đầu, sau đó vỗ lên vai anh vài cái theo cho lời cảm tạ. Huy lúc này mới đưa mắt tỉ xung quanh mà khẽ nhíu mày. Cô ấy đâu rồi, sao chưa đến? Có lẽ đang mắc ở bên phía Lao Bạc. Đừng lo, tôi đã chưa đổi đến đó để bắt giữ hắn rồi. Huy trong lòng thấy bất an mà thở mạnh một cái rồi đi ra phía ngoài. Lúc đấy, một chiếc taxi cũng dừng lại trước mặt. Đồng Nghi bước xuống với bộ dạng có hơi chệch choạc mà vội tiến lại gần anh. Anh không sao chứ? Huy nhìn cô, gương mặt ướt nhẹp, quần áo chỗ ướt chỗ khô, tàu tài có chút rối bù mà khẽ nhíu mày. Em gặp chuyện gì? Đồng Hy khẽ lắc đầu một cái. Không sao, đợi em chút. Nói rồi cô đi lại phía đội trưởng. Hắn nói trong nhà có một kho xưởng sản xuất ma túy, nhưng tôi vẫn chưa tra rõ nằm ở đâu. Hãy cho mọi người lục soát khắp căn biệt thự, khả năng sẽ có căn hở nào đó cũng nên. Yên tâm, tôi sẽ cho kiểm tra kỹ hết mọi ngóc ngách, sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nói rồi phía đội trưởng nhìn đến cô, nhận ra Đồng Nghi sắc mặt có phần khác lạ, hơi thở gấp mà hỏi, cô không sao chứ? Đồng Nghi cười gượng rồi lắc đầu. Vừa nãy có bị hắn nhét vào miệng một viên thuốc, mặc dù tôi đã giấu nó dưới lưỡi rồi nhổ ra sau đó, nhưng có lẽ không hoàn toàn tránh được tác dụng của nó, hơi chóng hẳn một chút. Lời vừa dứt thì một giọng nói xe buốt như ở Bắc Cực vang lên. Đồng Nghi, gan của em càng ngày càng lớn rồi. Đồng Nghi cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô quay người lại nhìn anh cười gượng. Em đã kịp nhổ nó ra ngoài rồi, chỉ là có hơi chóng hẳn một chút thôi. Sắc mặt Huy đã tối sẩm xuống, cả người anh toát ra một luồng khí áp bức đối phương. Anh từ bước đi lại phía cô, mà Đồng Nghi cũng căng thẳng tới mức nín thở. Khi mà Huy đã áp lại gần, anh đưa tay ra thì Đồng Nghi có phần chột dạ mà nhắm chặt mắt lại cúi đầu xuống. Nhưng ngay sau đó, cả người cô lại bị anh bề vác lên vai. Đồng Nghi sửng sốt. Huy, anh làm gì thế? Bỏ em xuống. Sau câu đấy, anh thản nhiên sủng tay đánh vào mông cô, đét một cái. Còn la nữa là tôi sẽ đánh em ở đây đấy. Phải nói là cô lúc này xấu hổ tới mức hận không thể chui xuống lỗ. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, chỉ khẽ tủm tỉm cười mà quay đi. Đồng Nghi cúi gằm mặt xuống mà ly nhi nói. Mau đưa em về. Nghe vậy, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Huy bế cô đi thẳng ra xe của mình mở cửa, đặt cô ngồi vào bên trong. Anh sau đó cũng sang vị trí ghế của mình, rồi lái xe rời khỏi nơi đấy. Ở trong cái khoang xe nhỏ hẹp, Đồng Nghi cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình đang dần tăng lên thì phải. Cô thấy bức bối và có chút nóng, cổ họng dần dần trở nên khô khan. Đồng Nghi thở mạnh một cái. Huy lúc này lái xe lại quay sang nhìn cô. Em thấy trong người thế nào? Đồng Nghi nghe vậy lấy tay quạt phả mặt mình. Nóng một chút, có lẽ lát nữa tắm là sẽ ổn thôi. Huy thấy cô có vẻ rất khó chịu, cho lòng anh lại trở nên lo lắng. Vốn là định sẽ cho cô một trận vì dám tự ý cãi lời anh, nhưng nhìn cô như vậy lại cảm thấy không nỡ. Huy tàn tốc mỗi lúc một nhanh hơn, chạy thẳng về nhà của mình. Xe vừa dừng lại, anh đã vội bước xuống đi sang phía bên mở cửa rồi bế bỏng cô ra. Đồng Nghi dựa đầu lên vai anh, cái mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể anh xâm nhập vào tâm trí cô, khiến đầu óc cô như say xỉn. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ôm lấy cổ anh, Đồng Nghi như bị cuốn vào cái hương vị ấy. Cô trở nên thơ thẩn, ngón tay cứ chuyển động chậm rãi nghỉ ngợm làn da anh. Anh lúc này gỡ tay cô đã đặt trên vai mình xuống mà đưa lên miệng hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Ánh mắt thâm tình nhìn cô mà nói. Tôi muốn mắng em một trận, nhưng suy cho cùng cũng là tôi đã nuông chiều em quá, không thể trách em được. Đồng Nghi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu nhưng muốn nói không phải là lỗi tại anh. Huy sau đó lại nói tiếp. Chúng ta kết hôn nhé. Vẫn là câu hỏi ấy, 4 năm trước cô lại cảm thấy sợ hãi và chối với. Nhưng 4 năm sau đó, đối với cô, nó là mãn nguyện mà khẽ cười. Năm đó, khi quay trở lại Macau, em đã từng nghĩ, nếu nhiều năm sau chúng ta có gặp lại, anh vẫn hỏi em một câu hỏi như vậy, thì đời này của em đã định là của một người, không phải anh thì không là ai khác. Huy khi nghe điều đấy, anh lại bất chợt cúi xuống bế bổng cô lên. Đồng Nghi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh. Bọn họ bước ra khỏi phòng tắm, tiến lại phía chiếc giường lớn ấy mà đặt cô nằm xuống. Hai thân thể lại cọ sát lên nhau, những luân hồi chuyển động lại được diễn ra trong căn phòng ấy. Đêm đó, bọn họ sống hết mình với nhiệt huyết đang bùng cháy dữ dội. Khắp căn phòng nơi nào cũng lưu lại những dấu vết hoan ái, kích động và mãnh liệt. Ngày hôm sau, trước nhà của đại tá Ngô Văn Trung, giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ vang lên. Mẹ, mẹ ơi! Cô Pon mặt mày cười tươi rói từ trong nhà chạy ra ngoài, ùa vào lòng cô mà ôm lấy gương mặt ra sức thơm lên hai bên má của cô. Cô Pon nhớ mẹ. Đồng Hy lúc này ôm lấy con mình khẽ cười. Mẹ cũng rất nhớ cô Pon. Mẹ, mấy nay mẹ bận gì vậy? Cô nhìn thằng bé một hồi, trong ánh mắt đã từ chất nhiều tổn thương ấy, giờ đã ánh lên những tia hạnh phúc. Mẹ bận tìm ba con. Nghe thế, cô Pon liền tròn xoe mắt. Ba con, vậy mẹ có tìm thấy chưa ạ? Cô Pon muốn gặp ba. Huy lúc này đứng bên cạnh mẹ con cô cũng ngồi xuống. Anh đưa tay túm lấy bờ vai nhỏ của thằng bé mà xoay nó lại về phía mình. Ánh mắt dịu dàng lại thương yêu mà nói. Bà xin lỗi vì đã để mẹ con phải đỡ đầu quãng thời gian về trước. Bà muốn bù đắp bằng cả quãng đời về sau của mình. Pon có chịu không? Thằng bé nghe vậy ngây ngốc nhìn anh. Một hồi nó giữ im lặng không trả lời, lại khiến Huy có chút lo lắng. Đồng Hy ngồi bên cạnh cũng sốt sắng, sợ thằng bé chưa kịp tiếp nhận được chuyện này. Pon, nhưng còn chưa kịp nói hết, cô Pon đã lên tiếng. Vậy sau này, có phải chú sẽ thay mẹ làm hết mọi việc không, để mẹ không phải mệt nữa? Bà hứa. Vậy nếu Pon bị mẹ đánh, chú có hứa sẽ thay Pon chịu không? Nghe vậy, cả cô và anh cùng bật cười. Ba hứa. Vừa nghe thế, thằng bé liền cười tít mắt rồi ôm chầm lấy anh. Ba là số một, Pon yêu ba. Ở dưới bầu trời hôm đó, mây xanh đùa với nắng vàng, tiếng cười vang vọng cả một không gian. Thế giới này trong mắt họ chính là gia đình nhỏ bé này. Một tuần sau tại Macao, con kênh San Luca hôm nay ngập tràn tiếng hát cao vút của người lá đỏ. Những dải lụa trắng được giăng kín hai bên thảnh lan can của những đôn hoa hồng tươi nở rộ. Quan khách ở đây đông đúc nên mà ai đấy cũng rạng rỡ mà trông ngóng một hôn lễ đặc biệt tổ chức ngay chính trên con kênh huyền diệu này. Mã cô vệ sang trọng trong bộ vest tây đắt tiền, tay ông ta cầm ly rượu vang đỏ mà đưa lên trước mặt, hướng đến những người có mặt ở đây mà cùng nâng ly. Dương Việt Bân cũng khá bảy bao trong đồ tây lịch lãm, anh đứng bên cạnh đám đàn em của Huy, miệng cười không khép lại được. Có mặt trong hôn lễ hôm nay, không chỉ riêng những người thân quen mà kể cả là quan khách du lịch cũng được tham dự và chiêu ngưỡng. Trên chiếc thuyền gondola, cô dâu của chúng ta xinh đẹp trong váy cưới lộng lẫy, đứng bên cạnh là chú rể ưu tú nhất hôm nay, phe trắng hoa cải ngược áo, gương mặt tuấn mỹ, yêu chiều như người phụ nữ đời mình. Ở giữa bọn họ là một tiểu hoàng tử kháo khỉnh, trắng trẻo mặc đồ phù rể, tay cầm một lẵng cánh hoa hồng mà hí hửng tung lên. Những cánh hoa bay giữa không trung rồi rơi xuống mặt nước xanh ngát, tiếng cười hạnh phúc cùng những lời chúc mừng vang lên. Vũ Khải Huy bàn tay đặt ở bờ eo cô, ánh mắt thâm tình mà nói. Anh đã chờ đợi ngày này từ rất nhiều năm trước. Cảm ơn vì em đã chờ đợi, còn cho anh một tiểu bảo bối kháu khỉnh như vậy. Yêu em. Đồng Hy nở một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt tròn veo ấy ngoài trời xanh ra, chỉ chứa duy nhất một gương mặt người đàn ông. Quãng đời về sau, nhờ cả vào anh, chồng của em. Bọn họ trao cho nhau một nụ hôn giữa muôn vàn cánh hoa ngợp trời. Tách, âm thanh của máy chụp ảnh vang lên. Bức ảnh ấy được lưu trữ và phóng to, treo chiếm trệ trong căn nhà của đôi vợ chồng. Một năm sau, Pon, con giỏi lắm, lại lén mẹ đổ sữa đi mà dám nói dối là uống rồi sao? Cụ Pon hớt hải bỏ chạy lên phòng của ba mẹ. Thể Huy đang ngồi trên giường giữ laptop làm việc. Nó liền đi lại phía đó rồi leo lên núp sau người anh. Ba, mày lại muốn đánh Pon? Huy lúc này thở dài đóng laptop lại mà để lên chiếc kệ bên cạnh. Anh quay sang nhìn con mình. Tại sao con không chịu uống sữa? Mẹ cũng chỉ là muốn con có một cơ thể khỏe mạnh thôi. Con đổ đi như vậy là rất lãng phí. Nhưng ấy lắm, Pon không thích uống. Ngày nào cũng uống, Pon muốn nôn rồi. Pon không uống cũng thấy rất khỏe. Đồng Nghi lúc này cũng đi lên phòng, nghe vậy liền nói. Con biết thế nào là khỏe? Cụ Pon nghe vậy lại đứng lên rồi nhảy nhảy trên nệm giường. Đây, cụ Pon khỏe thế này mà. Đồng Nghi mặt mũi tối sầm xuống. Không đánh con là con không chữa phải không? Hôm nay nhất định mẹ phải đánh bằng được. Nói rồi, cô đi lại phía giường. Cụ Pon liền chạy lại nấp sau lưng anh. Ba, cứu Pon. Như lần này là con sai rồi. Nếu con không muốn uống thì con nói mẹ, Con đổ đi như vậy, có biết có bao nhiêu bạn bằng tuổi con còn không có sữa mà uống không? Nghe thế mà thằng bé liền xị xuống. Ba nói rồi nhưng mẹ vẫn bắt uống. Đồng Nhi nghe vậy liền lên tiếng. Nói còn cãi, lại đây. Ba, không phải ba hứa nếu con bị mẹ đánh, ba sẽ chịu thay sao? Ba có giữ lời không? Huy nghe thế lại thở dài, vì lời hứa lúc đó mà giờ anh phải cực thế này đây. Huy nhìn đến cô lên tiếng. Được rồi, anh đã nói con rồi, con không dám nữa đâu. Mà nó cũng lớn rồi, không thích uống sữa thì em cũng đừng ép nữa. Vũ Khải Huy, chính vì anh cứ bao che cho con nên con mới hư vậy đấy. Hôm nay em nhất định phải đánh để răn đe nó. Nói rồi cô liền với người định túm lấy thằng bé, nhưng Huy sau đấy đã ôm cô giữ lại. Anh nhìn sang con mình. Mau chạy về phòng đóng cửa lại rồi đi ngủ đi. Cô Bon nghe vậy cười khoái chí mà vội bỏ chạy. Đồng Nhi ước đến đầu muốn bốc khói mà nói. Huy. Lời vừa dứt, anh liền xoay người cô ngã xuống giường. Sau đấy thuận thế đè lên người cô mà nói. Biết làm sao được, lỡ hứa với con rồi thì anh phải giữ lời. Dù sao cũng nên làm gương cho con. Nghe cả lý do ấy, Đồng Nhi cười hắt một cái. Được, vậy là anh chịu đòn thay nó đúng không? Vậy thì để em đánh anh. Huy nhìn cô khẽ cười một cách mị hoặc. Em đánh anh cũng được, đánh bằng cách nào mà cho Bon được một đứa em nữa. Đồng Nhi cả gương mặt đau ửng lên vì tức giận. Vũ Khải Huy, em dạy con mà anh còn đùa sao? Bạn thân mến, tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.